Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 498, chương 18, rắn mùi vị, tử vong xâm lâm, nghe cực kỳ đáng sợ, trên thực tế, cũng rất đáng sợ, đương nhiên, cái này là đối với hạ nhẫn mà nói, bên trong độc vật, mãnh thú rất nhiều đều có thể uy hiếp được trung nhẫn, hạ nhẫn gặp gỡ tự nhiên không nói hai lời. Cũng chính là một cái thắng thảm. Bất quá đối với thi đậu trung nhẫn đám người mà nói, so với độc vật, mãnh thú, đáng sợ hơn vào công chính đối thủ. Si Phong nhìn lướt qua tiểu hùng miêu, ân, vành mắt đen, nhìn qua manh manh đát, diện vô biểu tình, một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dạng. Tuy là tiểu hùng miêu lạnh lẽo cô quạnh cũng có chút kỳ quái. Nói Kazekage Rasa thật đúng là cứng cỏi a. Vị hôn thê bị Si Phong đoạt hai lần, lần thứ ba lại vẫn làm ra một vị hôn thê tới. Là một gã Si Phong không nhận biết tinh anh thượng nhẫn, có người nói cũng là phong độn, độn thổ hảo thủ, bất quá Si Phong lại không phải có bệnh, nhà đồ chơi một cái hai cái là đủ rồi. Rảnh rỗi chứng đau còn đi xa nhẫn thôn bên kia lại đoạt một cái. Người cho ta rảnh rỗi chứng đau a. Mà bởi vì Si Phong đại ma vương nguyên nhân, Rasa chính mình báo thù thì không muốn. Sau đó đem tất cả chờ đợi đều đặt ở nhi tử Gara trên người. Cái kia Gara thực lực nha, tự nhiên vẫn là rất mạnh. Nhất là ở trung nhẫn trong cuộc thi. Nếu như không tính là một cái ăn gian mặt hàng lời nói. Các đệ tử một đi vào, Si Phong mạnh mẽ phát hiện mình trước mắt toát ra một cái vẻ mặt không phục đầu nhỏ. An cô, ngươi làm gì thế? Si Phong nháy mắt mấy cái. Kỳ quái hỏi, nhìn chòng chọc, An cô vẻ mặt không phục. Thế nhưng ánh mắt lại thần kỳ mở làm ra một bộ mắt cá chết. Nhìn chòng chọc vào Si Phong mặt. Si Phong bất đắc dĩ cười cười. Ba một cái tát vỗ vào An cô trên đầu. Ta ngu xuẩn học sinh a, các thí sinh đều đã vào trường thi. Ngươi còn ở nơi này làm cái gì? An cô nhẹ rên một tiếng, lắc đầu, tránh ra khỏi Si Phong bàn tay to nói. Ta ngu xuẩn lão sư a, bây giờ chỗ này hẳn là thuộc về ta quản lý có được hay không? Nói, nàng ngang ngược kiêu ngạo chỉ một cái Si Phong nói. Nhân viên không quan hệ mau mau lùi cho ta chàng. Ngược lại ngươi kế tiếp mục tiêu đều đã tiến vào. Ngươi còn ở nơi này xem cọng lông a? Si Phong nhẹ nhàng cười. Tại sao ta cảm giác đến một loại giấm vị chua đâu? An cô, lẽ nào ngươi, bớt đi, ta là cực kỳ nghiêm túc sẽ nói với ngươi đâu. An cô lạnh rên một tiếng, bất vi sở động, vậy sao? Si Phong khóe miệng nhấp nhẹ, mặt lộ vẻ cười khẽ, con mắt cũng mang theo một cỗ cười đều nheo lại. Ngươi có ý tứ, An cô con mắt một lăng, nổi giận đùng đùng trừng mắt Si Phong. Không. Không có gì, Si Phong cười a a, chẳng qua là ta vừa rồi dường như ngửi được một cỗ mùi kỳ quái. An cô nghe vậy, vô ý thức ngồi chồm hổm lên tới, liền cùng với chính mình đũng quần dùng sức nghe nghe. Si Phong, ta không phải nói cái mùi này. Si Phong phốc phốc một cái bật cười, ngươi lẽ nào không có ngửi được sao? A hát, được rồi, ngươi đã thành thói quen cái mùi này nữa à? Si Phong nhìn về nơi xa tử vong xâm lâm, khóe miệng mím một cái, phát sinh một tiếng cười khẽ, đó là rắn mùi vị. An cô con mắt đông lại một cái, đồng tử chợt co rụt lại, thân thể tóc gáy dĩ nhiên một cây dựng đứng. Dưới nắm tay ý thức nắm chặt, thanh âm phát lạnh, hắn, tới, hay là đang ta giám đốc trong cuộc thi, vẫn là ở trước mặt ta. Thanh âm của nàng hình như là từ trong cổ họng mài đi ra giống nhau. Khàn khàn mà mang theo so với vừa rồi mạnh mẽ vô số lần sát ý. Thật to gan. Phanh. Nói xong. An cô một quyền đánh vào tử vong xâm lâm song sắt bên trên. Trực tiếp đã đem cái kia song sắt gắng gượng đánh ra một cái hố to. Cả người như một chi mũi tên rời cung giống nhau vọt vào. Si Phong nhìn cái kia thật to chỗ trống. Nhìn bên trong bay nhanh chạy như bay người. Bất đắc dĩ lắc đầu. Còn như vội vã như vậy sao? Chung quanh giám thị nhân viên nghe thanh âm này, không khỏi chạy tới. sau đó liền thấy một cái như vậy hố to. Các nàng liếc nhau, nhất thời cảm thấy một loại gấp gáp. Nếu như kiểm tra thử xảy ra vấn đề, bọn họ đều bị trách phạt. Si Phong đại nhân, cái này hãm hại là, có muốn hay không thông báo An Cô quan chủ khảo? Một cái giám thị nhân viên không khỏi hỏi Si Phong nói. Si Phong vung tay lên, không cần, An Cô nàng biết cái này cái hố vấn đề. Cái kia An Cô đại nhân nàng, ồ, cái này hãm hại chính là An Cô đánh ra. Si Phong bĩu môi, một câu nói dường như sét đánh, kém chút đem người chung quanh sợ gần chết. Mụ đản, ngài có thể hay không làm rất tốt cái quan chủ khảo a? Cái này chút đồ vật đều là do ngài phụ trách, ngài biết không? Nói chung liền đúng như vậy. Các ngươi hảo hảo đem cái này cái địa phương trông coi ở. Ân, ta đi vào đi bộ một chút. Si Phong khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ai, đi bộ một chút là. Giám thị nhân viên vẻ mặt dại ra. Nhưng là Si Phong không nói gì. Bước chân dừng lại, vèo một cái xông vào An Cô mới vừa mới mở ra cái rãnh to kia. Tiếp lấy cả người liền không thấy tăm hơi. Giám thị nhân viên tất cả đều là vẻ mặt mộng bức. Qua một hồi lâu, mới, chỉ có một yếu ớt thanh âm nổi lên. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy a, nên làm cái gì bây giờ? Nhóm người mình cấp trên An Cô chạy tiến vào. Uy vọng mạnh nhất Si Phong cũng chạy tiến vào. Thừa lại bữa tiếp theo Hà binh tướng. Bọn họ có thể làm gì? Nếu để cho ngoại nhân xông vào, quấy nhiễu được bên trong học sinh, hoặc là dứt khoát chính là An Cô. Si Phong quấy nhiễu học sinh. Như vậy Konoha trung nhẫn sát hạch còn có độ tin cậy. Đi báo cáo đệ tứ đại nhân a. Một cái giám thị nhân viên bất đắc dĩ hít một câu. Cái này đã không phải chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Thí sinh bất quá mới vừa đi vào. Naruto tùy tiện cầu thả đi về phía trước. Có đệ tứ làm cha. So với hắn nguyên tắc càng lớn mật. Sasuke vẻ mặt lãnh ngạo. Bất quá so với nguyên tắc cũng là ôn nhu rất nhiều. Mà bọn họ đồng đội cũng là Shino. Cái kia thường bị quên tồn tại. Đang không có Sakura làm dung hợp dược tề tình huống bên dưới. Shino trầm ổn bị đệ tứ nhìn chúng. Có hắn ở, nghĩ đến hai cái thiếu gia cũng sẽ không quá đáng hòa. Còn là bọn họ cũng không thấy. Một con rắn độc đã nâng lên đầu. Hé miệng, lộ ra răng nanh. Đang muốn hướng lên trước mắt ba người vồ giết tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.